Than đen hoàng hậu, chương 8, góc truyện audio.com. Nửa đêm, Giang Sơ Vi đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy. Ánh mắt vẫn còn mơ màng nhìn thấy một bóng người màu trắng mơ hồ đứng ở ngoài giường nhìn vào. Nàng thất kinh, cơn buồn ngủ liền biến mất trong nháy mắt. Nàng im lặng nhìn bóng người, lẳng lặng cắn móng tay, tay phải khẩn trương ôm vòng lấy bụng. Một lúc sau, nàng dường như nghe được tiếng than nhẹ bất đắc dĩ. Sau đó lại nghe thấy có tiếng bước chân đang tới gần. Hoảng hốt, trái tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn. Màn giường bị vén lên, nàng nhìn thấy hắn, không biết vì sao sóng mũi đột nhiên cay xè làm nàng có cảm giác muốn khóc. À hát hát, nàng ghét mang thai, bởi mang thai làm cho nàng trở nên yếu ớt, cố gắng ép nước mắt trở lại. Nàng chăm chú nhìn hắn, vẫn không nói lời nào, mà hắn cũng không hé răng. Hai người chẳng ai nhúc nhích, cứ như vậy trầm ngâm nhìn nhau trong căn phòng mờ tối. Một lát sau, một bàn tay ấm áp ôn nhu đặt lên vòng bụng đang được nàng bảo vệ. Nàng run lên nhanh chóng rút tay về, nhưng tay hắn vẫn không rời đi, kéo y phục mỏng manh duy nhất của nàng lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên cái bụng mượt mà. Khẩn trương, tiếng trái tim nàng đập trong không gian im ắng càng trở nên rõ ràng hơn. Nàng tin chắc hắn cũng nghe được, bảo bối trong bụng nàng dường như cũng có cảm giác khẩn trương giống nàng nên giật mình đá một cái. Bàn tay đang vỗ về bụng nàng bỗng tạm dừng, cẩn thận cảm nhận chuyển động kỳ lạ kia, đó là con của hắn. Hạ Hầu Giận trong lòng dâng lên một cảm giác kích động khó tả. Mà nữ nhân hoài thai đứa nhỏ của hắn cũng làm hắn không rời đi được. Lại không thể đeo mang. Hắn cúi đầu thầm thở dài trong lòng. Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng rõ ràng đã tỉnh. Nhưng lại không mở miệng nói gì với hắn. Bởi vì nàng giận hắn đem nàng nhốt lại sao? Hay là vẫn giận hắn không chịu buông tay? Lại thở dài một cái. Hắn ngẩng đầu. Khuôn mặt anh tuấn chậm rãi tiến tới gần nàng. Giang Sơ Vi lập tức nín thở, mắt nhắm lại, một đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào nàng, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm môi nàng, rồi nhanh chóng tiến vào cái miệng nhỏ nhắn. Hắn hôn thật khẽ, nhẹ nhàng tạo nên những vết cắn, làm cho lòng của nàng xôn xao, thân hình quen thuộc kề lên người nàng, nhưng vẫn cẩn thận để không đè lên nàng. Bàn tay kéo áo ra, khéo léo xoa lấy bầu ngực, nàng không mặc áo yếm. Mang thai không chỉ làm cho bộ ngực vốn nhỏ thành lớn, còn làm cho nhũ hoa trở nên mẫn cảm. Khi ngủ, nàng luôn chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc, đôi môi ẩm ướt mút lấy nhũ hoa, đầu lưỡi liếm vòng xung quanh nhụy hoa, nhưng chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng quay lại ngậm nụ hoa đứng thẳng. Hắn hết lần này lại đến lần nữa liếm hai bầu ngực đầy đặn. Răng cửa bén nhọn nhẹ nhàng cắn nhũ hoa. Trong bóng đêm, nàng có thể cảm nhận được tiếng rên râm đãng phát ra từ miệng mình. Giang Sơ Vi cắn môi dưới, cố gắng không phát ra tiếng rên gì, tay hắn lại thâm nhập cái miệng nhỏ nhắn của nàng, không cho nàng ép bản thân không rên gì. Ôi ư, tiếng rên kiều mị lập tức được phát ra, trong lòng nổi lên một trận xôn xao, nàng cảm thấy có cái gì đó ướt át theo cơ thể chảy ra. Miệng hắn rời khỏi nhũ tiêm đã được liếm láp đến bóng ướt. Từ từ di chuyển xuống phía dưới, đầu lưỡi liếm lên cái bụng mịn màng. Hắn tháo bỏ tiết khố trắng, nâng chân nàng lên đặt ở trên vai. Khuôn mặt anh tuấn của hắn vùi vào giữa hai chân của nàng. Đầu lưỡi ấm áp đặt lên đóa hoa của nàng. Động tác của hắn nhẹ nhàng, giống đang ra sức che chở chiều chuộng nụ hoa. Cái lưỡi ẩm ướt của hắn lướt qua làm hai cánh hoa khẽ run lên. Tinh tế liếm láp khiến hai cánh hoa hồng nhạt mở ra. Hoa hạch xinh đẹp cương lên. Hai cánh hoa bị tách ra. Ngón tay của hắn từ từ tham nhập hoa đạo. Vách hoa của nàng nhanh chóng bắt lấy ngón tay của hắn. Cắt cao ôm chặt, không để hắn rời đi. Đầu lưỡi nóng hổi vẫn không ngừng liếm đóa hoa. Ngón tay trong vách hoa vẫn không ngừng cử động đâm vào rút ra. Cửa huyệt hé mở, đầu lưỡi hơi hơi tiến vào. Nhẹ nhàng va chạm, a, Giang Sơ Vi cong lưng lên. Hai chân vì hưng phấn mà cong gập lại. Mang thai làm cho thân thể nàng càng trở nên mẫn cảm dễ dàng bị kích thích hơn. Chỉ chốc lát sau, yêu dịch theo ngón tay trào ra, hòa trộn với nước bọt của hắn. Nơi sâu kín của nàng ngày càng ẩm ướt kích thích đến không chịu nổi. Hắn nuốt hết ngụm này đến ngụm khác, miệng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng liếm láp, ngón tay cử động nhanh hơn, đầu lưỡi cũng theo vào xâm nhập nhụy hoa, âu yếm liếm sâu vào vách hoa đang co rút. A, đừng, nàng cố gắng giãy giụa, mông nhanh chóng bị giữ lại, ngón tay bên trong nhanh chóng tăng tốc đẩy vào rút ra. Đụng chạm vào hai bên vách mịn vài cái, ngay lập tức nàng được đẩy lên cao trào mất hồn. Hạ Hầu giận rút tay ra, yêu dịch ngọt ngào nhanh chóng trào ra, nước mật đào từ trong nụ hoa đang co rút không ngừng tiết ra. Tản ra hương vị ngọt ngào, Giang Sơ Vi nhẹ thở gấp, hai chân buông xuống, nàng nghe thấy có tiếng quần áo cởi ra. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng, để nàng ở phía trước hắn, vật thô cứng của hắn để trước hai cánh môi của nàng. Hắn không ép nàng mở miệng mà ngón tay nhẹ vỗ về má của nàng. Hắn chờ, chờ không lâu sau, cái miệng ấm áp của nàng nhẹ nhàng ngậm lấy đỉnh, lòng bàn tay mềm mại cầm vật thô dài, ngón tay vỗ nhẹ vào hai hòn ngọc, cái lưỡi ấm áp mềm mại khẽ liếm vật lớn thô nóng. Cái miệng nhỏ nhắn mút lấy rồi di chuyển ra vào, hắn phát ra âm thanh khàn khàn gợi cảm, nàng đem vật nóng nuốt vào càng sâu trong miệng. Bàn tay nhỏ bé âu yếm vuốt ve phần yếu ớt của thân thể hắn. Lực đạo vừa phải nhẹ nhàng ôn nhu, phản ứng của hắn làm cho nàng biết rằng hắn đang rất thích thú. Nàng có cảm giác có thể điều khiển cảm giác cao trào nhất của hắn. Nàng dùng sức ngậm lấy đầu vật to lớn, nàng mỉm cười đáp ý khi cảm thấy hắn run rẩy, đem đầu lưỡi liếm ướt vật nam tính của hắn. Dính đầy tinh lượng, bị nàng khiêu khích khiến cho ngọn lửa dục vọng của nam nhân trước mặt bùng cháy. Hoa huyệt của nàng cũng xôn xao ướt đẫm nước, dấy lên khát vọng muốn được lấp đầy một cách mạnh mẽ. Nàng ngẩng đầu lên, ngồi lên người của hắn, bàn tay nhỏ bé giữ lấy vật nam tính. Nàng mở hai chân ra, để đỉnh vật nam tính ngay miệng hoa huyệt, nhẹ nhàng ngồi xuống, hoa huyệt đang đóng chặt từ từ được đẩy mở ra. Cẩn thận tương hợp với côn TST, AHH, nàng khẽ rên, toàn bộ vật cực lớn tiến vào người nàng, chôn vào chỗ sâu nhất của hoa tâm. Hạ Hầu giận để nàng tùy ý thực hiện động tác, con ngươi đen nhánh ngập lửa nhìn chằm chằm vào nàng. Vật cực lớn rất nhanh tiến vào hoa đạo, vì hưng phấn mà nhanh chóng trướng to gấp đôi. Nàng khẽ cắn môi dưới của hắn, cánh tay ngẫu nhiên trụ trên người của hắn. Nàng nhích người lên, nâng mông lên, di chuyển lên xuống, tìm kiếm quy luật vận động có thể đẩy bản thân lên đạt tới cao trào. Dưới động tác ra vào của hoa huyết, yêu dịch cao trào cũng đã trào ra làm ướt đẫm thân dưới của nam nhân. Nàng kìm mông, nhẹ nhàng hoạt động, chìm đắm trong dư vị cao trào của hạ thân rồi sau đó toàn thân không còn chút sức lực nào buông thả nằm trên người hắn. Mặt dán cổ hắn. Cánh môi phát ra những tiếng thở hổn hển, tay hắn khẽ vuốt ve thắt lưng tinh tế của nàng, dục vọng vẫn chưa tiết ra mà vẫn chôn chặt ở trong hoa huyệt. Hưởng thụ cảm giác được da thịt co thắt, đủ chưa, nâng mặt nàng lên, hắn hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn, đôi mông rắn chắc dùng sức đẩy lên trên một cái, liền nhận được một tiếng ươm đầy kiều mị, hắn không ngừng đẩy lên, phân thân lửa nóng không ngừng đâm cao lên phía trên. Va chạm vào hoa tâm, đầu lưỡi quấy đảo trong cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, từng giọt nước bọt trào ra từ khóe môi của hai người. Phát ra những âm thanh ái muội, hắn đè lên nàng, nhưng vẫn bảo vệ bụng của nàng. Hắn ngồi chồm hổm ở phía sau nàng, đem hai chân của nàng nâng lên tạo thành hình gấp khúc. Vật lớn to nóng rời khỏi rồi lại đột nhiên tiến vào. Cánh hoa vì bị hắn công kích mà ra sức gắt gao ôm chặt. Đem vật nam tính chôn vào càng sâu, mà hắn liên tục lần này đến lần khác va chạm một cách mãnh liệt. Vật nóng ra sức ma sát với hai cánh hoa, yêu dịch theo đó mà trào ra, thúc đẩy đụng chạm ở giữa hoa huy càng kích thích ngọn lửa tình dục của hai người. Đừng, cao trào lại một lần nữa đánh úp lên nàng, nàng bật khóc vì không chịu nổi hành động quá sức mãnh liệt của hắn. Nàng ôm chặt bụng. Sợ hắn quá kịch liệt mà làm đứa nhỏ bị thương tổn. Cánh hoa thịt lại bởi vì cảm nhận khẩn trương của nàng mà càng co rút lại, làm cho thân nàng ngày càng mẫn cảm, càng cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ hắn. Hắn vẫn không giảm tốc độ, thậm chí đi vào ngày càng sâu, ngày càng mãnh liệt, giống như muốn hung hăng cắn nuốt nàng, không muốn buông tha. Tại sao hắn cảm thấy dù có muốn nàng bao nhiêu cũng không đủ? Nàng càng khóc, càng sợ hãi, hắn tiến lên đoạt lấy càng cuồng dã, muốn nàng mất hồn đến buông thả ở dưới thân hắn. Chỉ có như thế hắn mới có cảm giác nàng thuộc về một mình hắn. Hắn ôm lấy nàng, ngăn chặn tiếng khóc phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi ra sức đoạt lấy hô hấp của nàng. Lửa nóng ở thân dưới vẫn không ngừng ra vào hoa tâm, giống như muốn nàng trở nên mê mị hoàn toàn. Tốt nhất nàng nên bị hắn mê mị đi, bị hắn ép đến tham luyến muốn điên đi. Có như vậy, nàng mới không muốn rời khỏi hắn dù bất cứ điều gì xảy ra. Giang Sơ Vi bị hôn đến nổi thở không ra hơi, sung sướng mê hoặc xâm nhập toàn thân nàng. Thân thể nàng ngày càng căng cứng như có cảm giác bị rơi vào vòng ảo giác. Ngay khi nàng không thể hô hấp được nữa thì hắn mới buông cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra. Nàng thở dốc một cách kịch liệt, nhưng hắn vẫn xâm nhập thật sâu trong cơ thể nàng. Trước mắt nàng xuất hiện một màn đen, cảm nhận được hắn mãnh liệt bắn tinh dịch vào cơ thể nàng. Nàng run rẩy không nhịn được rồi ngất đi. Hắn vẫn ôm nàng, kéo nàng áp lưng vào khuôn ngực ẩm ướt của hắn. Bàn tay cầm lấy tay nàng đang ôm bảo vệ bụng. Năm ngón tay của hắn cùng nàng đan xen vào nhau. Giang Sơ Vi từ từ tỉnh lại. Nàng chỉ hôn mê chừng một phút, cảm giác được hắn vẫn còn ở trong cơ thể của nàng. Nàng đưa lưng về phía hắn, tiếng tim của hắn cách lớp da thịt của nàng mà đập mạnh. Nàng khép mi, nhìn thấy 10 ngón tay của hai người đang đan xen vào nhau. Đặt trên bụng của nàng giống như đang cùng nhau bảo hộ đứa nhỏ của bọn họ. Trong nháy mắt, nàng mong, sẽ cùng hắn nắm tay như vậy mà dắt nhau đi hết cuộc đời. Suy nghĩ kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng rồi ngay lập tức lý trí phục hồi. Nàng chưa quên quyết định lúc trước của mình. Nàng cắn môi, nhắm mắt lại, sau khi sinh hạ đứa nhỏ, hãy để cho ta ra đi. Nàng biết nàng không thể mang đứa nhỏ đi, thế thì coi như là một giao dịch đi. Nàng lấy đứa nhỏ đổi lấy tự do của nàng. Nàng không chắc hắn có đáp ứng nàng hay không. Hắn có thể đem nàng giam cầm cả đời. Nếu hắn muốn làm nàng hận hắn suốt kiếp thì hắn có thể làm thế. Hai mắt từ từ nhắm lại. Giang Sơ Vi không khẩn trương, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Một lúc sau, nàng nghe được lời đáp của hắn. Khàn khàn, thô ráp, nhưng kiên định, được, ta đáp ứng ngươi. Mấy tháng cuối, vòng bụng nàng giống như một quả khinh khí cầu bị thổi phồng tướng lên. Càng ngày càng to, giống như muốn đè dẹp lép tứ chi vốn đã gầy còm. Giang Sơ Vi cũng phát sợ chính mình. Mấy tháng nay nàng ăn rất nhiều, sức ăn ngày càng tốt, rõ ràng một khắc trước mới ăn no, một canh giờ sau nàng liền có cảm giác đói bụng. Hơn nữa, nàng càng ngày càng thích ăn thịt, mỗi bữa cơm đều nhất định phải có thịt, mặc kệ là gà ướp tỏi nướng, hay là nước hầm xương gà táo đỏ nấu thịt, nàng đều rất thích. Nàng còn muốn mama đem thịt gà tẩm bột mì, chiên vàng, một miếng cắn xuống, cảm giác thật là thỏa mãn. Ngoại trừ những món thịt, nàng còn thích ăn những món điểm tâm ngọt ngây, mặc kệ là bánh hoa quế, cao phù dung, kẹo hương tử hay là canh đậu hủ nấu bạch quả, nàng đều thích. Tóm lại, cái miệng của nàng ăn không ngừng, nàng muốn ăn cái gì, mama đều giúp nàng chuẩn bị. Đến buổi tối, người nào đó nếu muốn đến phòng nàng, thì nhất định trên tay phải mang theo một món điểm tâm nhỏ. Nàng vẫn ở lại lãnh cung. Nhưng mà bây giờ thì vải trải giường đã được đổi thành lụa tơ tằm. Hiện tại da thịt nàng nhạy cảm không chịu nổi ma sát của các loại vải may mặc. Quần áo cũ đều bị vứt bỏ, thay vào đó là những bộ y phục nhẹ nhàng đơn giản lại mềm mại. Nàng cũng không biết vải dệt của quần áo này được làm từ chất liệu gì. Tóm lại mặc vào cảm thấy thực thoải mái. Buổi tối vào thời điểm người nào đó tới cũng là thời điểm nàng cảm thấy đói bụng. Hắn lại tự tay đốt nàng ăn, chờ nàng ăn uống no đủ rồi mới đem nàng ăn luôn. hoan ái của hắn vẫn kịch liệt, lần nào cũng khiến nàng khóc lóc cầu xin hắn buông tha. Nhưng là lần nào cũng cùng nhau hưởng thụ khoái hoạt sung sướng. Về sau, bụng nàng càng ngày càng lớn, không thể chịu đựng nổi việc vận động trên giường như vậy nữa. Cũng không cho hắn đụng vào nàng, bất quá khi thấy hắn thực sự rất muốn, nàng đành phải mềm lòng, dùng tay hoặc dùng miệng để thỏa mãn hắn. Được rồi, nàng thừa nhận, thì thật nhìn hắn chịu thần phục dưới những khiêu khích của nàng. Nàng cũng thỏa mãn khoái hoạt, có thể nắm trong tay yếu ớt của nam nhân kiêu ngạo này. Nàng cảm thấy rất thỏa mãn, cảm xúc của nàng vẫn thường tùy hứng, gần đây nàng hay nổi giận với hắn, thậm chí trở nên thích khóc, nhưng nàng cũng không muốn như vậy bởi rất giống một nhóc con không biết điều. Đối mặt với cảm xúc thất thường của nàng, Hạ Hầu Giận lại luôn ôn nhu, luôn nhẫn nại dỗ nàng. Bị nàng cắn, bị nàng đá, hắn cũng không phản kháng. Có khi huyên náo quá mức rồi dẫn đến phát hỏa. Hắn nhanh chóng hôn nàng, trực tiếp làm cho nàng hòa tan trong lòng hắn. Ánh mắt của hắn đối với nàng rất thâm tình, làm cho tim nàng đập nhanh hơn. Tầm mắt lại trốn tránh ánh mắt hắn. Có một vài chuyện được họ cùng ngầm hiểu nên đều né tránh không nhắc tới. Có những khi đón nhận sự yêu thương vô cùng của hắn. Nàng không phải không nghĩ tới chuyện sẽ ở lại nơi này mà không đi nữa. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nàng quyết tâm không để nó lưu lại trong đầu. Ngay từ đầu nàng đã quyết định sẽ không sống mãi tại hoàng cung này. Nàng sẽ không khiến bản thân mình biến thành một nữ nhân đáng thương chỉ biết chờ đợi thỉnh thoảng được ơn mưa móc. Cho dù hiện tại hắn chiều chuộng thương yêu nàng, nhưng nàng không thể tin vào tình yêu của một hoàng đế. Bất cứ mỹ nữ nào cũng sẽ có ngày già đi, huống chi nàng biết thân thể hiện tại của mình không hề đẹp. Nàng không phải không tự tin vào bản thân, nàng chỉ là, nhìn là hiểu ngay, cho dù nhất thời thuận theo tình cảm bản thân mà ở lại. Sớm hay muộn sẽ có một ngày nàng hối hận, nếu khi đó lại mất đi tình yêu của hắn, nàng không biết bản thân mình sẽ biến thành dạng gì, theo cá tính của nàng. Có khi làm ra hành động ngọc đá đều tan cũng không biết chừng. Thật đáng sợ, nàng không muốn để cho chính mình xuống dốc đến như vậy. Dù làm như vậy rất nhát gan nhưng nàng vẫn quyết định tránh né. Đỡ lấy thắt lưng của mình, nàng vỗ nhẹ vào cái bụng tròn vo, chậm rãi bước từng bước một, nam nhân bên cạnh giúp nàng ôm thắt lưng, đi tản bộ cùng nàng. Hôm nay nàng cảm thấy bụng rất khó chịu. Làm thế nào cũng không nằm yên được nên bèn lôi kéo hắn. Muốn hắn đi cùng nàng ra tòa viên đi bộ một chút. Hắn bắt nàng mặc áo lông cừu. Sau khi chắc chắn là nàng đã được bao phủ không còn một kẽ hở nào để không một tia lạnh nào xâm nhập được thì lúc đó hắn mới chịu ôm nàng. Ra khỏi phòng, bước chậm chậm phối hợp theo nhịp bước của nàng. Có khỏe không? Vuốt những sợi tóc vương trên mặt nàng. Hạ Hầu Giận cúi đầu hỏi. Da mặt nàng ngày càng trở nên mịn màng, mấy tháng qua quả thật nàng ăn rất nhiều, ngay cả tứ chi đều mập lên, tuy rằng thoạt nhìn vẫn tinh tế nhưng chẳng qua là do bụng của nàng quá lớn. Lớn đến nỗi khiến hắn kinh hãi, rõ ràng mấy tháng đầu còn nhỏ đến nỗi nhìn vào không thấy. Sao lại to lên nhanh chóng như vậy? Hắn sợ nàng sẽ gặp chuyện khi lâm bồn, Giang Sơ Vi lắc đầu. Nàng cảm thấy bụng rất khó chịu. Hơn nữa, có chút đau đau, chẳng lẽ muốn sinh rồi sao? Trong lòng nàng không khỏi khẩn trương đến nhảy dựng lên. Có muốn trở về phòng hay không? Thấy sắc mặt nàng có vẻ khó coi. Hạ Hầu Giận chuẩn bị ôm nàng trở về phòng. Ai ngờ nàng lại đột nhiên la lên. Sao vậy? Hắn trợn mắt nhìn thân dưới của nàng chảy ra những giọt nước. Chỗ đất dưới chân đã ướt một khoảng. Giang Sơ Vi nhanh chóng cầm lấy tay hắn, nàng sợ đến bủn rủn cả chân, kinh hoàng hét lên, mau, nhanh chút, cục cưng muốn sinh ra. Hạ Hầu Giận nhanh chóng hoàn hồn, lập tức ôm lấy nàng hướng ra ngoài giống to, Vĩnh Phúc, mau, hoàng hậu muốn sinh, a, đau quá, đau thấy ông bà ông vãi luôn. Giang Sơ Vi rối loạn la lên, đau đến nỗi mặt mày trắng bệch, hai chân giống con ếch rang lớn. Máu tươi từ hạ thân không ngừng trào ra. Nương nương, dặn Mạnh đi, mama hàng ngày chăm sóc nàng cũng chính là bà mụ, cầm khăn nóng lau mặt cho nàng. Rồi bà sợ nàng toàn dùng sức để la hét liền kêu nàng cắn lấy khăn trắng. Giang Sơ Vi há mồm cắn, nhắm mắt lại, liều mình dặn Mạnh, tuy nhiên đứa bé vẫn chưa chịu chui ra, cửa mình chịu không nổi đau đến nỗi nàng muốn phát cuồng. Hoàng thượng, người không thể đi vào. Không biết qua bao lâu, nàng đau đến nỗi hỗn loạn chẳng còn biết trời trăng mây đất gì. Cơ hồ đánh mất toàn bộ sức lực, khăn trong miệng đột nhiên bị lấy ra. Giang Sơ Vi mở mắt, nhìn thấy Hạ Hầu Giận ngồi bên cạnh nàng, để nàng gối lên đùi của hắn, đưa cánh tay đến trước miệng của nàng. Chẳng phải nàng vẫn rất muốn cắn ta sao? Hắn vỗ về khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của nàng, ngữ khí bình thản. Giang Sơ Vi kinh ngạc nhìn hắn, dưới thân lại truyền đến một trận quặn đau, đau đến nỗi nàng bắt lấy tay hắn, há mồm dùng sức cắn. Hạ Hầu Giận mặt không đổi sắc, răng của nàng cắm sâu vào da thịt hắn, đầu ngón tay cũng gắt gao đâm vào, hắn vẫn không rút cánh tay về. Ngoan, dùng sức dặn lần nữa. Hắn ôn nhu dỗ nàng, nàng đem toàn bộ đau đớn cắn vào da thịt của hắn. Bụng cũng không ngừng dùng sức dặn, cảm thấy tiểu hài tử đang từ từ đi ra. Tốt, tốt, nhìn thấy đầu rồi, mama vui vẻ hô to. Nương nương, lại dùng sức một lần nữa. Ngay lập tức, Giang Sơ Vi nước mắt chảy ra. Tất cả đều tại nam nhân chết tiệt này. Nếu không phải tại hắn, nàng cũng sẽ không đau đến như vậy. Cứ như vậy mà sinh tiểu hài tử. Không có bác sĩ, không có y tá, không có thiết bị chữa bệnh cao cấp. Chỉ có mama giúp nàng đỡ đẻ. Chỉ dựa vào như vậy mà nàng bình an sinh hạ thì thật đúng là kỳ tích. Phẫn nộ làm cho nàng càng dùng nhiều sức hơn. Cảm giác khối thịt dưới thân nàng đã toàn đi ra. Tay nàng bầu hắn đến trắng bệch, đau đến nỗi nàng gần như rơi vào tình trạng hôn mê. Nhưng nàng vẫn nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử. Sinh rồi, sinh rồi, chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử, là trai. Nàng mệt mỏi nhả hàm răng, không thấy rằng cánh tay của hắn đã bị nàng vừa cắn vừa cào đến nỗi đã chảy máu. Nàng cố nhướng mắt nhìn mama cầm vải bố cuốn tiểu hài tử vừa được lau sạch lại. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Con, đó là con của nàng. Nàng muốn nhìn con, cho ta nhìn, ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Hạ Hầu Giận đột nhiên ra lệnh. Giang Sơ Vi sửng sốt, bất mãn bản năng bật thốt. Vì sao không? Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nàng thôi không dám lên tiếng nữa. Nàng nhớ đến giao dịch của bọn họ, nàng lấy đứa nhỏ để đổi lấy tự do của nàng. Nhưng, nàng thấy mama chuẩn bị ôm đứa trẻ đi ra ngoài, không khỏi trở nên kích động. Không được đi ra ngoài, cho ta nhìn mặt hắn một cái. Hạ Hầu Giận, chỉ nhìn một cái thôi mà. Nàng vẫn luyến tiếc, muốn nhìn đứa nhỏ một chút. Mama chần chờ dừng bước, nhìn về phía hoàng thượng, đi ra ngoài. Hạ Hầu Giận vẫn lãnh đạm, mama không dám tiếp tục chần chờ, vội vàng ôm đứa nhỏ đem đi. Không, Giang Sơ Vi kích động muốn bò dậy nhưng nàng không thể động đậy. Nàng gấp đến độ phát khóc, để cho ta liếc mắt nhìn một cái, cho ta, chấm, lời nói vẫn chưa kịp xong. Cơ thể nàng vì mới sinh vốn rất yếu lại thêm kích động làm cho mọi thứ trước mắt nàng trở thành một màu đen. Nàng mềm hoạt ngã xuống, nước mắt theo hai má chảy xuống vẫn chưa khô. Hạ Hầu Giận lấy tay lau đi nước mắt của nàng. Con ngươi đen sâu không thấy đáy chăm chú nhìn nàng. Nàng muốn rời đi, hắn sẽ để nàng đi. Hắn cúi người xuống, khẽ hôn lên làn môi khô nứt của nàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chậm rãi liếm loạn trên cánh môi, rồi lại nhẹ nhàng mút chặt, hắn hôn thật sâu, tràn ngập quyến luyến, như thể đây là lần cuối cùng hắn hôn nàng. Một lúc sau, hắn rời môi nàng, khẽ vuốt cặp mắt vẫn đang chảy lệ của nàng, dùng giọng nam trầm thấp ôn nhu nói với nàng, Vi Vi, người tự do, cách chương.